liền đem bọn hắn tay cho chém đứt đi, xem bọn hắn về sau còn dám hay không không phân thị phi được. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giá tay phải nâng lên, liệt diễm xích minh hiện hiện, thiên kiếm 12 thức ầm ầm bùng nổ, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu thân hình lói lên, sắc bén kiếm khí bỗng nhiên theo liệt diễm xích minh bên trong hiện hiện. Cùng lúc đó, rất nhiều thần văn dập sờn xen lẫn tại kiếm khí bên trong, trong nháy mắt lướt qua kinh lôi tông tay phải của hai người. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đau đớn kịch liệt cảm giác khiến cho vẫn ở tại trong hôn mê hai người bừng tỉnh. Cúi đầu xem xét, hai người kia lập tức vẻ mặt trắng bệch, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết bọn hắn liền không đến giúp một chính, kết quả chỗ tốt không có mò được. Cánh tay của bọn hắn ngược lại là chặt đứt, cố nén đau đớn. Kinh lôi tông hai người bưng bít lấy tay cụt, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Hai người kia toàn thân run rẩy, cắn răng hỏi lên. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, vừa chuẩn bị trả lời, cũng là bị Lâm Giá cắt ngang. Thè lưới. Thẩm Thanh Vân vội vàng im miệng. Nàng lúc này mới nhớ tới, lần này tới hoang thần vực mục tiêu là ngũ linh thần di tích, không thể tùy tiện công khai thân phận, bằng không còn lại tam đại thế lực đệ tử khó đảm bảo có thể hay không ra tay với bọn họ. Thân phận của chúng ta các ngươi còn chưa có tư cách biết. Lâm Giá lạnh nhạt nói ra. Một gia thiếu nợ ta nhóm thánh thạch không cho, các ngươi lại muốn bao che bọn hắn. Ăn. Đây là đối với các ngươi trừng phạt. Cút đi, thừa dịp hiện tại ta tâm tình tốt, không giết các ngươi. Coi như các ngươi tàn nhẫn cắn răng. Kinh lôi tông hai người áp hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Giá liếc mắt. Chợt người nào cũng không để ý, cấp tốc quay người, hóa thành lôi đình, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Lâm sư đệ, xem ra bọn hắn vẫn là không phục. Thẩm Thanh Vân chợt nhích miệng nói ra. Nếu không dành thời gian đi bọn hắn tông môn chơi đùa, ta nhớ được ngươi thật giống như tu tập cũng có quan hệ với lôi đình công pháp, không chừng có thể tại bọn hắn tông môn phát hiện đối ngươi vật hữu dụng. Miễn đi, ban đầu liền không có chuyện của bọn hắn. Lâm Giá lắc đầu cười nói, nếu là bọn họ ngu xuẩn mất khôn, còn phải lại đối phó với chúng ta, lại đi trừng phạt bọn hắn ú vinh quy quy mơ, vậy kế tiếp nên thu lấy ta thắng được. Thánh thạch nhích miệng lên, Thẩm Thanh Vân thân hình lói lên, rơi vào một chính một điểm trước mặt hai người. Ngươi không được qua đây. Đột ngột thấy Thẩm Thanh Vân, một điểm trong lòng sợ hãi, đúng là đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, trên mặt treo đầy vẻ kinh hãi. Một điểm không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn nhận thức một chút Thẩm Thanh Vân, lại có lấy thực lực kinh khủng như thế. Nếu là nhân sinh có thể nặng tới, hắn nhất định sẽ không lại tiến lên cùng Thẩm Thanh Vân lôi kéo làm quen. Các ngươi không cần sợ, ta cũng không phải không nói lý người. Thẩm Thanh Vân lộ ra hai cái răng khểnh, nụ cười sán lạn nói, chỉ cần đem thua cho ta thánh thạch giao ra, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Tốt, thánh thạch cho ngươi. Nghe vậy, Mộc Chính giãn nhẹ một hơi, vội vàng ném ra một viên chữ vật giới chỉ. Trong này có 200 vạn thánh thạch, cùng giá trị 100 vạn thánh thạch bảo vật, đầy đủ đổ ước đi không đủ. Sao có thể có chuyện đó? Thẩm Thanh Vân nhích miệng lên, các ngươi khất nợ lâu như vậy, ta luôn luôn thu một điểm tiền lãi đi. Thiên kiếm thần đế 76 chương 745 tuyệt vọng vẫn là hưởng thụ. Thu một điểm tiền lãi một chính một điểm, hai người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Bản thân thiếu ngươi 90 vạn, thu một điểm tiền lãi chết no hơn 100 vạn, mới vừa đưa cho ngươi thánh thạch đã không thua kém 300 vạn. Này còn không hài lòng? Dĩ nhiên. Thẩm Thanh Vân nghiêng đầu nhìn một điểm nói ra, nếu như ta nắm con trai bảo bối của ngươi xử lý, không biết ngươi còn có hay không nhi tử. Ta hít thở sâu một hơi, Mộc Chính không dám phản kháng, cắn răng lại là ném ra một viên chữ vật giới chỉ. Chiếc nhẫn này bên trong có 500 vạn thánh thạch, còn có rất nhiều công pháp bảo vật, giá cả tuyệt đối không thua kém 200 vạn thánh thạch. Nhìn cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung chứ vật giới chỉ, một chính lòng đang rỉ máu. Bọn hắn một năm cũng bất quá là thu nhập 2000 vạn thánh thạch thôi, bỏ đi gia tộc vận động, chân chính có thể vận dụng thánh thạch bất quá 1000 vạn không đến. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, duy nhất một lần đưa ra ngoài xong Ngô, xem ở các ngươi xin lỗi vẫn tính thành ý mức, ta liền tha thứ ngươi. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Thẩm Thanh Vân nụ cười trên mặt càng ngày càng thỏa mãn. Kỳ thật, nếu là một điểm bọn hắn không có chơi xấu, Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không nhiều muốn. Thắng 90 vạn liền là 90 vạn. Bọn hắn Thánh Vũ Học Cung tuy nói thế lực mạnh mẽ, có thể cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, có thể một điểm bọn hắn trước phá làm hư quy củ. Thẩm Thanh Vân tự nhiên muốn trừng phạt bọn hắn khẽ đảo. Nếu không phải Lâm Giá tại, nàng tâm tình cũng tương đối tốt, chỉ sợ Mộc gia đều sẽ không còn tồn tại. Đúng rồi, con của ngươi thật là dùng bị ổi thủ đoạn. Lâm Giá đồng dạng thân thể hạ xuống, lườm Mộc Chính liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, bất quá đó là đấu thú trường cùng giữa các ngươi chuyện. Dứt lời, Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người liếc nhau, quay người hướng đi Thiến Nguyệt, hướng về Mộc gia đi ra ngoài. Ba vị còn xin dừng bước. Thấy thế, Từ Thiên đang vội vàng hô lên, mong muốn lưu lại Lâm Giá ba người. Nói đùa cái gì, có thể có được bực này thiên phú, có thể gặp bọn họ thế lực sau lưng, nếu là có thể cùng một tuyến, có lẽ bọn hắn liền có thể bay lên. Bởi vậy, Từ Thiên đang không muốn bỏ lỡ. Nhưng mà Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân ba người cũng lười cùng bọn hắn làm thêm dây dưa, thân hình lói lên, chính là bay nhanh ra ngoài. Chớ nhìn bọn họ cảnh giới lại yếu, có thể thực lực lại không yếu, cho dù là Từ Thiên đang đều không thể đuổi kịp đi. Chỉ có thể thở dài một tiếng, chợt đem tất cả lửa giận đều dắt vào Mộc Chính, Mộc Điểm trên thân hai người. Đại hoang ngoài thành, Lâm Giá ba người ngồi xếp bằng trên mặt đất, vô số bảo vật rơi lả tả trên đất. À, bọn hắn cũng quá yếu đi, thánh giai bảo vật thế mà ít như vậy, phần lớn đều là một chút tài liệu, đối với chúng ta căn bản vô dụng. Đảo chỉ chốc lát, Lâm Giá ba người thất vọng không thôi. Hai cái chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, ngoại trừ đổi thành thánh thạch bên ngoài, đối bọn hắn tới nói không có một chút tác dụng nào. Tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Giá lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt, hỏi, có hay không chơi chán tiếp đó? Chúng ta cũng nên đi tìm tìm ngũ linh thần di tích Ngô, có thể hay không lại nhiều chơi một quãng thời gian? Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, chợt đưa tay ôm lấy Lâm Giá cánh tay, đùa cười nói, ta từng nghe Tuyền Cơ tỷ tỷ nói, tại Mây Cát Thành có một cái thú vị địa phương, cái chỗ kia có thể là có thể tăng lên thần niệm lực lượng nha. Ồ, tăng lên thần niệm lực lượng? Nghe vậy, Lâm Giá, Thiến Nguyệt hai người đều là kinh ngạc lên tiếng. Thiến Nguyệt thậm chí đều không để ý đến Thẩm Thanh Vân lôi kéo Lâm Nghiệp cánh tay, trầm giọng hỏi, địa phương nào đối thần niệm tăng lên lớn bao nhiêu? Thần niệm thiên bi, Thẩm Thanh Vân cười nói, căn cứ Tuyền Cơ tỉ tỉ lời giải thích, thần niệm thiên bi bên trong là một không gian riêng biệt, trong đó có vô tận thần niệm lực lượng, có thể ở bên trong đợi thời gian càng lâu, hoặc là xông qua được không gian càng nhiều, sau khi kết thúc lấy được ban thưởng cũng lại càng lớn. Lúc trước Tuyền Cơ tỉ tỉ giữ vững được một ngày một đêm, sau khi ra ngoài, trực tiếp theo 60 giai thần niệm tăng lên tới 62 giai tê. Khủng bố như vậy, khóe miệng co giật một thoáng. Lâm Giá, Thiến Nguyệt hai người liếc nhau, đều là trong lòng rung động, chợt trong hai mắt tràn đầy khát vọng. Thần niệm lực lượng tăng lên càng về sau càng khó. Từ khi bọn hắn tăng lên tới 60 giai về sau, cơ hồ chính là ngưng lại, vô phương có bất kỳ tăng lên. Tuyền Cơ tiên tử chẳng qua là giữ vững được một ngày một đêm, liền có thể có loại kia tăng lên. Có lẽ bọn hắn cũng có thể đi thử một lần. Dù sao, ngũ linh thần trong di tích, có thể là tứ đại vực thiên tài đi tranh đoạt những thiên tài kia, có thể so sánh cái gọi là đỉnh phong đại thánh, vô địch đại thánh mạnh hơn nhiều. Nói một câu không khách khí, Người bình thường, dù cho thiên phú mạnh hơn, cảnh giới lại cao hơn, đều không phải là tứ đại vực thiên tài đối thủ. Công pháp của bọn họ tu luyện, thậm chí cả võ kỹ cấp bậc đều quá thấp, căn bản là không có cách phát huy ra tự thân toàn bộ lực lượng. Bởi vậy, đừng nhìn Lâm Giá bọn hắn hiện nay có thể đánh bại dễ dàng bình thường vô địch đại thánh, muốn cùng tứ đại vực thiên tài chống lại còn vô cùng khó khăn. Tuyền Cơ tỷ tỷ nói, cái kia thần niệm thiên bi bên trong rất thú vị, ta nghĩ đi nhìn thử một chút. Thẩm Thanh Vân vụt sáng lấy mắt to như nước trong veo, nhìn Lâm Giá nói ra, có đi hay không được? Chỉnh đốn một thoáng, ngày mai liền đi. Ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, đã đến ban đêm, Lâm Giá cũng lười đi đường. Tốt, nghe vậy, Thẩm Thanh Vân không thể nín được cười dâng lên. Đột ngột, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vàng vỗ một cái Lâm Giá bả vai, hỏi: Lâm sư đệ, lúc trước ta nhìn ngươi trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một đầu mọc ra cánh tiểu lão hổ, sau này lại không? Đó là cái gì? Khi đó tại xử lý sự tình khác, ta kém chút quên đi đó là vật gì, cảm giác sẽ chơi rất vui, dáng vẻ thú vị. Nghe vậy, Lâm Giá khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng. Một cách đại lục điểm lành, tại trong miệng ngươi, đúng là biến thành tốt đồ chơi. Trong mắt chuyển động, Lâm Giá chần chờ một chút, vẫn là quyết định không giấu riêng Thẩm Thanh Vân. Tâm niệm vừa động, liền đem điểm lành kêu gọi ra. Gào ngô điểm lành vừa mới xuất hiện, chính là phát ra tiếng gầm gừ, chợt quét mắt Thẩm Thanh Vân. Thiến Nguyệt liếc mắt, nháy nháy mắt. Hoa, thật đáng yêu tiểu lão hổ. Thẩm Thanh Vân hai mắt sáng lên, hai tay trực tiếp đi bắt điểm lành. Meo ô, nhưng mà còn không đợi Thẩm Thanh Vân bắt được điểm lành, điểm lành lại là mèo kêu một tiếng, nhào tới Thẩm Thanh Vân trong ngực, đúng lúc nhào vào một đoàn mềm mại phía trên. Ha ha ha, Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười, vuốt ve điểm lành trong lòng vui thích. Điểm lành thì là ghé vào Thẩm Thanh Vân trên ngực cánh co vào, hai vuốt đáp lấy, vẻ mặt có chút thoải mái. Thấy cảnh này, Lâm Giá không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Đây là ngươi linh sủng nó kêu cái gì a? Vuốt ve điểm lành một lát, Thẩm Thanh Vân hỏi lên. U, vinh, quy, quy, mơ. Quái mèo Lâm Giá nhích miệng nói ra. Nó cũng không phải tiểu lão hổ, mà là một đầu mèo mọc ra cánh. Mèo nháy nháy mắt. Thẩm Thanh Vân cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng được chứng kiến rất nhiều hình dáng mãnh hổ, còn là lần đầu tiên thấy bình thường mèo có thể có cánh, bất quá rất nhanh. Thẩm Thanh Vân lực chú ý lại bị rời đi, đi qua. Ngươi gọi hắn cái gì? Quái mèo Phúc, nó đáng yêu như thế, ngươi sao có thể dạng này đối với nó? Thiên Kiếm Thần Đế 76 chương 746 thần niệm thiên bi. Có lẽ là quái mèo quá mức đáng yêu, Thẩm Thanh Vân đúng là đối với nó có chút hữu hảo, không chỉ thay nó tìm về công đạo, còn thay nó lấy một cái tên. Tiểu Tuyết, cái này khiến Lâm Giá khóe miệng không ngừng run rẩy. Nếu như hắn không có nhìn lầm, này một đầu quái mèo có thể là mèo đực, bị hô làm Tiểu Tuyết. Thấy thế nào đều cảm thấy rất quái, dù là quái mèo, đang nghe cái tên đó về sau, đều là vung vẩy nổi lên móng vuốt, biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân lại không hiểu quái mèo ý tứ, lúc này đánh nhịp đem tên xác định ra. Xác định tên về sau, quái mèo lập tức không có tinh thần, toàn bộ mèo đều rú cụt lấy lỗ tai, làm bộ đáng thương nhìn xem Lâm Giá. Nhưng Lâm Giá lại cùng không thấy một dạng, mặc cho Thẩm Thanh Vân vuốt vuốt lấy Tiểu Tuyết. Trong lúc nhất thời, Tiểu Tuyết triệt để tuyệt vọng dâng lên. Đúng rồi, thật lâu, Thẩm Thanh Vân đột ngột hỏi, này một đầu quái mèo, không phải là lúc trước chúng ta lấy được cái kia một viên trứng a? Ngươi thông minh như vậy, Lâm Giá cười nói. Không sai, cái kia quả trứng ập. Không thể nào, lần này không chỉ là Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt đều kinh ngạc lên, lên tiếng kinh hô. Ta nhớ được cái kia quả trứng là theo Lôi Đình Truy Phong hổ bụng ở bên trong lấy được, không phải là tiểu lão hổ sao? Làm sao biến thành một đầu mèo? Có thể là biến gì? Lâm Giá khổ cười ra tiếng. Ta cũng buồn mực, có thể nó đúng là mèo. Bất quá, nó cũng không tính là mèo. Chỉ có thể coi là một loại hoàn toàn mới yêu thú biến dị, thực lực của nó như thế nào Lâm Dã nhún vai. Còn chưa có thử qua. Bất quá xem ra sẽ không quá yếu. Bằng vào ta thực lực hôm nay, linh sủng cũng không nhiều lắm tác dụng. Ha ha, không có việc gì, chỉ cần đáng yêu là được rồi. Thẩm Thanh Vân khẽ cười một tiếng, chợt lại là cầm bốc lên tiểu tuyết ra thịt tới. Lâm Dã cũng lười quản tiểu tuyết. Nhìn xem nó hết sức tuyệt vọng. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Tiểu tuyết ở sâu trong nội tâm. Rất là rất vui vẻ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lâm Dã cũng không có thu hồi tiểu tuyết, mặc cho Thẩm Thanh Vân khi dễ tiểu tuyết. Thần văn hiển hiện, đem ba người chỗ không gian phong khóa lại. Lâm Dã ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tự thân thần niệm lực lượng. Mặc dù nói, hắn đã đem thần văn tu luyện thành công, có thể tại vận dụng thời điểm, tiêu hao vẫn như cũ là thần niệm lực lượng. Hôm sau, đi qua một đêm tu luyện, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đều là khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nghỉ dưỡng sức một lát, Lâm Dã Thiến Nguyệt chính là tại Thẩm Thanh Vân dẫn đầu dưới, hướng về Mây Cát Thành tiến đến. Có thể tăng lên thần niệm lực lượng thần niệm thiên bi đối Lâm Dã Thiến Nguyệt hai người đều có không tầm thường lực hấp dẫn. Bất quá hai canh giờ, Lâm Dã ba người chính là chạy tới Mây Cát Thành. Mây Cát Thành thành trì có chút hùng tráng, nhưng người lại là không bằng Đại Hoang Thành, thoạt nhìn có chút hoang vu. Nhưng mà Lâm Dã lại là bén nhạy phát giác Mây Cát nội thành người thực lực lại phổ biến so Đại Hoang Thành mạnh hơn nhiều. Thậm chí rất nhiều đại thánh cảnh giới người đều tại trong đường phố đi lại. Những người này đều là bởi vì thần niệm thiên bi tới Lâm Dã có chút kinh ngạc. Có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, xem ra thần niệm thiên bi hiệu quả xác thực không tầm thường. Dĩ nhiên Thẩm Thanh Vân nhích miệng nói ra. Còn lại tứ đại vực người hẳn là còn chưa tới. Bằng không, người ở đây có thể liền có hơn hắc hắc. Chúng ta bốn thế lực lớn từng có ước định. Dưới tình huống bình thường không có thể tùy ý động thủ. Có đôi khi, liền là dựa vào những vật này đến phân ra thắng bại, ta còn nhớ rõ. 5 năm trước. Tuyền cơ tỷ tỷ tại thần niệm thiên bi trước lực áp còn lại thế lực thiên tài. Cường thế đoạt được hạng nhất chẳng qua là đáng tiếc. Tại tổng bảng bên trên, nàng lại là thứ ba. Không có vượt qua Thánh Nguyệt Thần Tông cùng Thần Thiên Môn cái kia hai tên biến thái. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân lại là lườm Lâm Dã liếc mắt. Nhọn miệng cười. Lâm sư đệ, ngươi cần phải kiếm điểm khí. Cố gắng lên vọt tới thần niệm thiên bi tổng bảng đệ nhất phúc. Ngươi coi trọng ta a, Lâm Dã khiêm tốn nói ra. Ta chỉ là lần đầu tiên đến. Làm sao có thể duy nhất một lần liền vượt qua những người kia. Hì hì. Kỳ thật, ta sở dĩ mang ngươi tới đây, cũng là vì trước trải nghiệm một thoáng thần niệm thiên bi. Thẩm Thanh Vân thè lưới, nhẹ cười nói. Thần niệm thiên bi trong vòng 10 năm chỉ có thể tiến vào 2 lần. Dưới tình huống bình thường, lại là bọn người đến không sai biệt lắm về sau, mọi người sẽ hội tụ tại đây bên trong, thuận tiện bốn thế lực lớn tỉ thí một chút. Ngươi trước trải nghiệm một thoáng, dạng này đợi đến tỉ thí bắt đầu về sau, ngươi liền có thể chiếm được tiện nghi. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Dã tức giận lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt. Phụt. Nói cách khác, qua một thời gian ngắn, chờ đến bốn thế lực lớn người đều tới, tất cả mọi người sẽ hội tụ tại Mây Cát Thành không sai. Thẩm Thanh Vân khẽ vuốt cằm, coi như không phải tại Mây Cát Thành, cũng sẽ tới gần nơi này. Vậy chúng ta thể nghiệm qua thần niệm thiên bi về sau, ngay tại chung quanh nơi này hành động đi. Tìm xem ngũ linh thần di tích, thuận tiện nhìn một chút, có thể hay không tìm tới một chút thú vị đồ vật. Sờ lên mũi, Lâm Dã thấp giọng nói ra. Cách quá xa. Ngũ linh thần di tích cởi mở, có lẽ chúng ta cũng không biết. Được. Việc quan hệ ngũ linh thần di tích, Thẩm Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đáp ứng xuống. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dã đoàn người đã là đi tới một đầu đại đạo trước. Một tòa thật to bia đá ánh vào Lâm Dã ba người tầm mắt, khiến cho Lâm Giá ba người run lên bần bật. Thân thể không tự chủ được dừng lại. Đột nhiên lung lay đầu. Lâm Giá lông mày cau lại. Nhìn lớn tấm bia đá lớn hỏi. Cái kia chính là thần niệm thiên bi phóng tầm mắt nhìn tới. Lờ mờ rõ ràng. Mấy chục đạo thân ảnh. Đang dùng chậm rãi tốc độ hướng về bia đá đi đến. Quay đầu nhìn lại Thiến Nguyệt hai mắt mê ly tựa hồ còn chưa tỉnh lại. Thẩm Thanh Vân vỗ một cái Thiến Nguyệt. Đối Lâm Giá nói ra. Không sai. Cái này là thần niệm thiên bi. Phụ. Nếu là thực lực không đủ. Liền thần niệm thiên bi còn không thể nào vào được tê. Cảm thụ được tràn ngập tại con đường bên trong thần niệm uy áp. Lâm Giá rất là tò mò. Không đi đến con đường này trước. Hắn không có cảm nhận được chút nào thần niệm uy áp. Rõ ràng cái kia một cỗ thần niệm uy áp là cường đại cỡ nào. Có thể đem lực lượng khống chế như thế tinh diệu Thiến Nguyệt rất nhanh thức tỉnh. Nhìn cái kia thần niệm thiên bi ánh mắt. Lập tức rực nóng lên. Nàng thiên phú cũng không yếu tự nhiên có thể cảm nhận được những cái kia thần niệm lực lượng. Hắc hắc. Chẳng qua là loại trình độ này. Có thể ngăn không được ta nhích miệng lên. Lâm Giá hai vai run run. Đột nhiên dậm chân. Hướng về thần niệm thiên bi tiến đến. Trong cơ thể thần niệm lực lượng tách ra. Những cái kia uy áp không có đối Lâm Giá tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Bất quá là thời gian mấy hơi thở. Lâm Giá chính là siêu việt người phía trước. Đi tới thần niệm thiên dưới tấm bia. Thấy cảnh này Thẩm Thanh Vân nhích miệng lên lộ ra nụ cười. Tiểu Tuyết. Đi. Chúng ta cũng đi qua nhéo nhéo Tiểu Tuyết mặt béo. Thẩm Thanh Vân bên cạnh đao ý tách ra. Đúng là đem thần niệm lực lượng cắt đứt ra. Đồng dạng hướng về thần niệm thiên bi cực tốc đi đến. Lâm Giá nhìn Thẩm Thanh Vân. Không khỏi lông mày nhíu lại. Cái kia một cỗ đao ý. Liền hắn đều cảm thấy sắc bén vừa vừa đến dưới tấm bia đá. Lâm Giá vừa mới chuẩn bị đi đón Thẩm Thanh Vân. Một bóng người lại là như chớp giật. Ngăn ở Lâm Giá trước đó. Thẩm sư muội, ta đoán không lầm. Ngươi quả nhiên tới chỗ này thiên kiếm thần đế 76 chương 747 thần niệm thiên bảng thẩm sư muội. Ta đoán không lầm. Ngươi quả nhiên sẽ đến nơi này tiếng cười khẽ bên trong. Một bóng người lướt qua Lâm Giá. Rơi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt. Hơi nhíu mày. Lâm Giá bước chân đột nhiên dừng lại. Nhấc mắt nhìn đi. Bất ngờ rõ ràng một cái thiếu niên mặc áo lam cầm trong tay một đóa đỏ tươi đóa hoa. Phụng cho Thẩm Thanh Vân. Chỉ một thoáng, Lâm Giá vẻ mặt quái dị vô cùng. Nói đùa cái gì? Tại nội viện. Thẩm Thanh Vân có thể là một cái tiểu ma nữ a thế mà còn biết có người thích nàng ngươi. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, nhìn thiếu niên mặc áo lam. Hắc hắc. Thẩm sư muội, đây là huyết hồn hoa, có thể tăng lên huyết khí lực lượng, tăng cường thể phách. Thiếu niên mặc áo lam mừng rỡ đem tươi đóa hoa màu đỏ đưa cho Thẩm Thanh Vân. Hơi lộ ra ngượng ngùng nói, ta gặp ngươi dùng chính là trường đao. Hẳn là đối này loại thánh dược so sánh cần. Cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi là ai? Thẩm Thanh Vân thè lưới nói ra. Thật có lỗi, ta cũng không nhận ra ngươi. Không thể nhận ngươi đồ vật. Răng rắc thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Thiếu niên mặc áo lam vẻ mặt dần dần ngưng kết. Lâm Giá khóe miệng không khỏi co quắp. Mặc dù hắn không nhìn thấy thiếu niên mặc áo lam, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến sắc mặt của hắn. Chính mình một lòng ra thích theo đuổi người, thế mà không biết mình. Này nên cỡ nào đau lòng. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, lượt qua thiếu niên mặc áo lam đi tới Lâm Giá trước người. Lâm Giá liếc qua Thẩm Thanh Vân, mí mắt lại là đột nhiên nhảy một cái. Thẩm Thanh Vân nụ cười trên mặt suýt nữa ức chế không nổi. Lâm Giá lúc này phản ứng lại. Thẩm Thanh Vân là cố ý nàng nhận biết thiếu niên mặc áo lam kia. Cố ý nói như vậy. Cô nàng này thật là ra cười. Khổ khẽ lắc đầu, Lâm Giá thầm nghĩ, không hổ là nội viện tiểu ma nữ. Bất quá. Cái này cũng có thể nhìn ra. Thẩm Thanh Vân đối thiếu niên mặc áo lam kia không có bất kỳ cái gì tâm tư. Bằng không. Sẽ không làm như vậy. Khổ khổ thật lâu. thiếu niên mặc áo lam xấu hổ tằng hắng một cái, thở dài một tiếng, quay người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nói ra: "Thẩm sư muội, ngươi có thể thật biết nói đùa." "Nói đùa cái gì? Hắn Lan Á Hảo có thể là 13 vị cung chủ người dự bị, cho dù là toàn bộ trong nội viện đều là cao cấp nhất đệ tử một cấp bậc, Thẩm Thanh Vân làm sao có thể không biết?" Hắn Lan Á Hảo đưa mắt nhìn liếc mắt đứng tại Thẩm Thanh Vân bên cạnh Lâm Giá, trong lòng lập tức hiện ra một loại cảm giác nguy hiểm đến, vội vàng nói: "Sư muội, vị tiểu huynh đệ này là trước kia tại sao không có gặp qua hắn học trưởng tốt?" Lâm Giá nhẹ cười nói: "Ta là ngoại viện đệ tử, trùng hợp được cho phép tới tham gia lần này ngũ linh thần di tích." "Nguyên lai là dạng này." Lan Á Hảo khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Hắn luôn cảm thấy Lâm Giá cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ không tầm thường, bất quá nghĩ lại, Thẩm Thanh Vân đã là đại thánh cảnh giới, thực lực có thể so với vô địch đại thánh, không có khả năng coi trọng ngoại viện đệ tử. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. "Học trường tốt." Đột ngột lại một đường thanh âm thanh thúy vang lên. Lan Á Hảo vẻ mặt khẽ biến, quay người nhìn lại, thấy Thiến Nguyệt sao không khỏi vẻ mặt khẽ biến. "Cái này, vì học muội này cũng là ngoại viện." Lông mày cau lại, Lan Á Hảo lập tức lên tiếng kinh hô: "Đến cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi thực lực của hai người bất quá thánh giả, trưởng lão làm sao lại cho phép các ngươi đi ra?" Mặc dù nói lúc trước Lan Á Hảo bọn hắn cũng không ở trong học viện, nhưng lúc này đây tầm nhìn, trưởng lão sớm đã là thông chi qua bọn hắn. Bọn hắn đều hiểu việc này nguy hiểm, bởi vậy thấy Lâm Giá, Thiến Nguyệt hai cái ngoại viện học viện vô cùng kinh ngạc. Ngược lại trưởng lão để cho bọn họ tới. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, mở miệng hỏi: "Lan học trưởng, ngươi ở chỗ này chờ làm cái gì? Chẳng qua là cho ta đưa tài, liền miễn đi." Khụ khụ, Lan Á Hảo xấu hổ nói ra: "Ta nghĩ đến đề thăng một thoáng thần niệm lực lượng, trên đường trùng hợp phát hiện huyết hồn hoa, lúc này mới nghĩ đến mang cho ngươi tới." "Đa tạ học trưởng, bất quá ta đi theo đạo nhất trưởng lão tu luyện một quãng thời gian, thể phách đã đến cực hạn, cái này thánh dược đối ta cũng vô dụng, cho nên ta không thể nhận xuống." Thẩm Thanh Vân mỉm cười cự tuyệt Lan Á Hảo. "Cái này..." Khóe miệng co giật một thoáng, Lan Á Hảo đành phải thở dài nói ra: "Vậy được rồi. Ha ha, Lâm sư đệ, chúng ta nên đi vào thần niệm thiên bi chơi." Thẩm Thanh Vân một tay ôm Tiểu Tuyết, một tay lôi kéo Lâm Giá, hướng về thần niệm thiên bi đi đến. Ta thấy cảnh này, Lan Á Hảo sợ ngây người, rung động nhìn Lâm Giá cùng Thẩm Thanh Vân bóng lưng của hai người. Mới vừa hắn vừa giải trừ đối Lâm Giá đề phòng, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân liền đánh mặt của hắn. "Ai?" Phát giác được Lan Á Hảo thần thái biến hóa, Thiến Nguyệt thở dài một tiếng, lần nữa đi theo. Nhìn Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người, Thiến Nguyệt trong lòng nhìn không được chửi nhỏ một tiếng: "Biến thái!" Càng đến gần thần niệm thiên bi, cái kia thần niệm uy áp liền càng cường đại, cho dù là nàng đều phải từ từ đi lại. Không nghĩ tới Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người lại là không có chút nào câu thúc. Thần niệm thiên bi cao vút trong mây, tại bia trước có một đạo cao ba trượng vách đá, trên đó khắc họa lấy rất nhiều người tên. "Lâm sư đệ, cái này là thần niệm thiên bảng Tuyền Cơ tỷ tỷ, nàng tại người thứ ba." Thẩm Thanh Vân chỉ thần niệm thiên bảng nói ra: "Chỉ có kiên trì đầy năm canh giờ, hoặc là xông qua thập quan, mới có thể ghi vào bảng danh sách này." Yêu cầu cao như vậy, lông mày cau lại, Lâm Giá phóng nhãn quét qua, lại là kinh ngạc phát giác trên bảng danh sách đúng là có mấy trăm người tên. Cái này khiến hắn kinh hãi vô cùng. Tuyền Cơ tiên tử tại 5 năm trước đều có thể tiến vào 3 vị trí đầu, rõ ràng thực lực của nàng đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Hoặc có lẽ bây giờ Tuyền Cơ tiên tử thực lực so với thiên thánh cảnh giới trưởng lão đều không kém 5 năm trước, chính là 62 giai thần niệm lực lượng. Chỉ sợ nàng thực lực bây giờ ít nhất cũng có 64 giai, có lẽ đã bước vào 65 giai. Người thứ hai, xem tên là nữ tử, Hách Liên Ngữ Yên. Lâm Giá có chút im lặng. Chẳng lẽ này tứ đại vực thiên tài bên trong, đúng là nữ tử nhất chi độc tú, còn tốt hạng nhất là cái nam, tên là Vân Phong. Không biết vì sao, thấy Vân Phong cái tên đó, Lâm Giá trong lòng đúng là có một loại đặc thù gợn sóng. Hì hì. Chờ nhân số đều đầy về sau, là có thể tiến vào thần niệm thiên bi chúng rồi. Mắt thấy Lâm Giá xem xong thiên bi thứ tự, Thẩm Thanh Vân lôi kéo Lâm Giá đến một bên, chọn lựa hàng đầu mấy cái bộ đoàn ngồi xuống. Lâm Giá ngắm nhìn bốn phía, phát giác chung quanh nơi này lại có mấy chục cái bộ đoàn. Mỗi cái bộ đoàn bên trên đều có hào quang lấp lánh. Giờ này khắc này đã là có không ít người ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên đang tu luyện. Lan Á Hảo đi tới, ngồi tại Lâm Giá một bên, nhẹ nói ra: chờ người ở đây đầy về sau, thần niệm thiên bi liền sẽ khởi động, đem bọn ngươi truyền tống vào đi. Kết thúc thí luyện về sau, sẽ căn cứ tên của các ngươi lần tăng lên cấp cho ban thưởng. Thứ tự tăng lên càng cao, ban thưởng cũng là càng mạnh. Trong truyền thuyết, năm đó thần niệm thiên bảng đệ nhất nhân Vân Phong, thí luyện sau khi kết thúc, trực tiếp theo 61 giai thần niệm đột phá đến 65 giai. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Thiên kiếm thần đế 76 chương 748 đổ ước. Khóe miệng kịch liệt run rẩy, Lâm Giá rung động nhìn Thẩm Thanh Vân. Trong nháy mắt, theo 61 giai thần niệm đột phá đến 65 giai. Đây là mực nào nhị thiên, phát giác được Lâm Giá rung động cùng không thể tin được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra: như thế lời nói thật, cái kia nghe đồn ở trong Vân Phong, có thể nói là biến thái đến cực hạn. Không biết trong hiện thực hắn là không cũng như thế mạnh đại. Bất quá còn tốt, hắn cách chúng ta có 10 năm sau khoảng cách, lúc này chỉ sợ sớm đã là thiên thánh, chí thánh cảnh giới làm trưởng lão đi, không sẽ cùng chúng ta cùng nhau thí luyện. T. Làm đúng như trong truyền thuyết, cái kia thiên phú của hắn thật đúng là lợi hại. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá đối Vân Phong không khỏi tò mò dâng lên. Sư đệ, lần thứ nhất tiến vào thần niệm thiên bi, làm quen một chút liền tốt. Chờ qua một thời gian ngắn, những người còn lại đều tới, lại đi vào lần thứ hai. Lan Á Hảo nhắc nhở nói ra. Đa tạ học trưởng. Lâm Giá mỉm cười, có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lan Á Hảo đối với hắn khá lịch sự, hắn cũng không thể nói cái gì. Đúng rồi, Thẩm sư tỷ, ngươi không có tu luyện thần niệm lực lượng cũng có thể tiến vào bên trong. Liếc qua Thẩm Thanh Vân, gặp nàng còn ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên, Lâm Giá không khỏi tò mò dâng lên. Dĩ nhiên có khả năng, chỉ là không có ban thưởng, cũng không đưa vào bảng danh sách. Thẩm Thanh Vân cười nói, ta tới đây chính là chơi, bên trong thí luyện thiên kỳ bách quái có vô cùng tận loại khả năng. Nghe vậy, Lâm Giá vẻ mặt lập tức quái dị dâng lên. Lan Á Hảo thì là si ngốc nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi vì đó mặc niệm dâng lên. Hy vọng bên trên một cách ma nữ đã làm cho người tội nghiệp. Hy vọng bên trên một cách cũng không thích hắn ma nữ, cái kia càng là làm người tuyệt vọng. Nếu như không phải Lâm Giá không có phù hợp thân phận, chỉ sợ sớm đã nhắc nhở Lan Á Hảo, khiến cho hắn từ bỏ. Thỉnh thoảng có người trọi cứng lấy thần niệm lực lượng đi vào thần niệm thiên bi xuống. Không bao lâu, bộ đoàn bên trên đã là ngồi đầy người. Ông một cỗ vô hình gợn sóng lặng yên khuyết tán, đột nhiên đem Lâm Giá mọi người bao phủ. Lan Á Hảo thấp giọng nói ra: tới, các ngươi hai cái cẩn thận một chút, này thần niệm thiên bi khảo nghiệm vẫn là thật khó khăn. Thẩm sư muội, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, gặp được cửa ai khó trực tiếp từ bỏ cũng chưa chắc không thể. Tốt, ta biết rồi. Thẩm Thanh Vân trắng Lan Á Hảo liếc mắt, chợt đem Tiểu Tuyết ném cho Lâm Giá, nhẹ cười nói: Lâm sư, để ngươi mang theo nó, không chừng có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Dứt lời, Thẩm Thanh Vân hai mắt híp lại, chờ đợi lấy khảo nghiệm bắt đầu. Răng rắc, thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Lan Á Hảo suýt nữa không có một ngụm máu phun ra. Viên kia yếu ớt thiếu nam tâm, triệt để vỡ nát hắn hảo tâm nhắc nhở Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân lại đối Lâm Giá như thế để ý, khiến cho hắn ăn dấm lâm vào ven vét bên trong người là ma dược. Lâm vào ven vét bên trong nam nhân thì là ma dược bên trong ma dược. Mắt thấy Thẩm Thanh Vân hai mắt nhắm lại, Lan Á Hảo chợt kéo lại Lâm Giá tay. U Vinh Quy Quy Mơ cảm nhận được thủ đoạn bị người giữ chặt, Lâm Giá tò mò nhìn về phía Lan Á Hảo, đã thấy trong con ngươi của hắn vẻ mặt hừng hực. Chỉ một thoáng, Lâm Giá bối rối vô cùng, vội vàng nói: "Lan học trưởng, ngươi muốn làm gì? Coi như Thẩm sư tỷ cự tuyệt ngươi, ngươi cũng không thể xuống tay với ta." A Phúc khóe miệng co giật một thoáng. Lan Á Hảo cắn răng nói ra: "Ngươi nghĩ gì thế? Ta đối với ngươi có thể không hứng thú hô." Vậy thì tốt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Giá tức giận nói: "Ngươi đột nhiên giữ chặt ta, ta khẳng định sẽ khẩn trương a ta." Lan Á Hảo hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra: "Tiểu tử ngươi, cùng Thẩm sư muội đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Bằng hữu a?" Lâm Giá nháy nháy mắt: "Ta tin ngươi cách đại đầu dược, ngươi lão già chết tiệt này rất hư." Không nói thật, Lan Á Hảo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp cắn chết Lâm Giá. "Nói đùa cái gì? Bằng hữu bình thường có khả năng lôi kéo tay, sẽ còn nhường Thẩm Thanh Vân đối với hắn quan tâm như vậy ta?" Lâm Giá buồn bực nói: "Ta còn trẻ, học trưởng, ta cùng Thẩm sư tỷ thật chỉ là bằng hữu. Đây chẳng qua là bằng hữu. Vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cược?" Lan Á Hảo hai mắt thần quang lấp lánh, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá. "Đánh cược, đánh cược gì?" Lâm Giá trong lòng đột ngột có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, ra ngoài học viện, hồng nhan liền là họa thủy. À, nếu như Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Giá quả nhiên là người yêu quan hệ, cái kia còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật là bằng hữu quan hệ, trước mắt lại muốn Lâm Giá đến cõng nồi. Liền cược lần này thần niệm thiên bi, nhìn một chút người nào bài danh cao. Nếu là ta bài danh cao, về sau ngươi cách Thẩm sư muội xa một chút. Lan Á Hảo cắn răng, đỏ mặt nói ra: "Nếu là ngươi bài danh cao, ta đây liền không quản các ngươi." Lâm Giá vẻ mặt dần dần ngưng trệ, trầm giọng nói ra: "Thật có lỗi, học trưởng, ta không thể đáp ứng ngươi vụ cá cược này." "Ngươi sợ?" Lan Á Hảo cười lạnh, mong muốn dùng phép khích tướng. "Cũng không là." Lâm Giá lắc đầu nói ra: "Thẩm sư tỷ là bằng hữu ta, cũng không là tiền đặt cược muốn cược mặt khác, ta phụng bồi. Nếu như là này, xin thứ cho ta khó mà tòng mệnh." Dứt lời, Lâm Giá hơi hơi nhắm hai mắt lại. Lan Á Hảo thì là thân thể run lên bần bật, giật mình ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Nhưng mà Lâm Giá, Lan Á Hảo hai người nhưng không có phát giác. Hai mắt nhắm lại Thẩm Thanh Vân, khóe miệng lặng lẽ câu lên, lộ ra nụ cười. Thật lâu, Lan Á Hảo lần nữa kéo Lâm Giá một thoáng, trầm giọng nói ra: "Đổ ước trước không nói, ngược lại không sẽ cùng Thẩm sư muội có quan hệ. Ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược một thoáng? Nói thật, ngươi rất để cho ta bội phục. Bất quá, ta còn muốn nhìn một chút thực lực của ngươi như thế nào." Ồ, nghe vậy, Lâm Giá đưa mắt nhìn Lan Á Hảo liếc mắt, gặp hắn đôi mắt tinh khiết, chính là gật đầu đáp ứng, cười nói: "Rất tình nguyện cùng học trưởng luận bàn một thoáng." U Vinh Quy Quy Mơ thần niệm thiên bi thí luyện lập tức bắt đầu, đang mong đợi biểu hiện của ngươi. Nhích miệng lên, Lan Á Hảo hai mắt nhắm lại, chờ đợi thần niệm thiên bi mở ra. Cùng Lâm Giá nói chuyện một hồi, trong lòng của hắn lại là giải khai mấy cách đại tiện. Hắn có một loại dự cảm, tựa hồ lần này thần niệm thiên bi ẩn chứa một cái thiên đại kỳ ngộ. Ông ong ong ong, mãnh liệt thần niệm ba đồng dập dờn. Sau một khắc, Lâm Giá mọi người thân thể bá một thoáng liền biến mất đi. Toàn bộ không gian chỉ còn lại có một chút lập lòe hào quang bồ đoàn. Trời đất quay cuồng, Lâm Giá chỉ cảm thấy đầu đau đớn vô cùng. Khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, đã là xuất hiện ở một mảnh xanh ngắt trong rừng cây. Đây là. Đột nhiên lung lay đầu. Lâm Giã đánh giá bốn phía liếc mắt. Không khỏi kinh ngạc lên. Đây là huyễn cảnh không đúng. Đây là khảo nghiệm thần niệm lực lượng. Hẳn là sẽ không là huyễn cảnh. Lông mày cau lại. Lâm Giã ngẩng đầu. Ngắm nhìn bốn phía xem xét. Lại là kinh ngạc phát giác. Vùng này. Đúng là không có lối ra. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô luận là phương hướng nào. Đều là mênh mông vô bờ cây cối. Cho dù là trên không. Đều bị lá cây cấu xây xong một cách bầu trời. Lâm Giã. Đúng là bị cây cối bao vây lại. Thiên kiếm thần đế 76 chương 749 ý chí đây cũng là làm cái ruộng gì lông mày cau lại. Lâm Giã kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ này một cửa. Liền là theo nơi này đi ra ngoài ào ào ào đúng lúc này. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Lâm Giã ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy đầy trời xanh ngắt cây cối. Đúng là kéo dài vươn vô số cành. Hướng về hắn trói buộc tới. Không chỉ là trên không. Lòng bàn chân của hắn dưới. Bên cạnh. Cơ hồ hết thảy tất cả dây leo. Cành. Tựa như phi xà. Nhanh chóng phóng tới Lâm Giã. Mong muốn đưa hắn trói buộc dâng lên. Tình huống như thế nào con ngươi đột nhiên co vào. Lâm Giã không có chút nào phòng bị. Trực tiếp bị rất nhiều cành trói buộc ở. Sau một khắc. Cành chăm chú co vào. Đem Lâm Giã thân thể đều trói đã nứt ra. Thật sâu lâm vào đi vào. Máu tươi không ngừng thẩm thấu ra. Mãnh liệt cảm giác đau đớn. Giống như thủy triều. Không ngừng xâm nhập Lâm Giã thần kinh đáng chết. Này chút cành lực lượng làm sao mạnh như vậy lông mày cau lại. Lâm Giã cắn nguyên thần văn hiển hiện. Lập tức hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm. Đem trói buộc lấy hắn cành bắt đầu cháy rừng rực. Tất ba hỏa diễm cháy hừng hực. Bất quá là thời gian mấy hơi thở. Những cái kia cành đã là bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng mà. Chúng nó lại không có trung đoạn. Vẫn như cũ là thật chặt trói buộc lấy Lâm Giã. Theo thời gian trôi qua. Lực lượng của nó càng lúc càng lớn. Càng là thật sâu xa vào đến Lâm Giã thân thể bên trong. Phát giác được điểm này. Lâm Giã sắc mặt kịch biến. Nếu để cho những cái kia cành lâm vào hắn thân thể. Vậy hắn liền xong đời. Xương cốt của hắn. Kinh mạch của hắn đều sẽ vỡ nát hít sâu một hơi. Lâm Giã hai vai lắc một cái. Tịch diệt thần long biến vận chuyển. Giống to gió tiếng long ngâm vang lên. Lâm Giã thể phách lập tức cường tráng rất nhiều. Những cái kia cành không cách nào lại bị sa vào. Đúng là tắm ở nơi đó. Chợt tràn đầy thiên hỏa diễm bùng cháy. Đem chung quanh cành đều đốt thành một cái biển lửa. Nhưng mà. Mặc kệ hỏa diễm đốt có nhiều hung áp. Những cái kia cành chính là không có đứt gãy. Thậm chí. Càng nhiều cành quấn quanh đi qua. Đem Lâm Giã bao bọc vây quanh. Mười mấy hơi thở về sau. Lâm Giã đã là thành một cái cành người. Toàn thân trên dưới tất cả đều là quấn quanh lấy cành. Vô số cành lực lượng chồng chất lên nhau. Dù là Lâm Giã thân thể. Đã là có tịch diệt thần long biến tăng thêm. Còn có thần văn chờ lực lượng tăng phúc. Vẫn như cũ bắt đầu vỡ toang. Căn bản không chịu nổi dù sao. Đây chính là vô số cành hợp đến cùng một chỗ không được. Ta nhất định phải đem này chút cành chặt đứt cắn răng. Lâm Giã tâm niệm vừa động. Kiếm chi lĩnh vực hiện hiện. Vô tận kiếm khí. Kiếm ý tụ đến. Ngưng tụ thành đầy trời trong suốt tiểu kiếm. Chợt gào thét mà ra. Không ngừng bổ tải những cái kia cành lên. Nếu hỏa diễm vô phương bùng cháy các ngươi. Vậy chỉ dùng sắc bén kiếm khí chặt đứt các ngươi phúc phúc sắc. Bén kiếm khí không ngừng lướt qua bổ vào cành lên. Đã bị ngọn lửa đốt qua cành. Lần nữa bị kiếm khí xẹt qua. Lập tức hiện lên vô số vết sách. Nhưng mà. Cho dù là dạng này. Chúng nó cũng không có đứt gãy. Ẩm chứa trong đó lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ. Khổ khổ trói buộc lấy Lâm Giã. Đáng chết tại sao có thể như vậy lông mày nhíu chặt. Lâm Giã trong lòng không khỏi tuyệt vọng dâng lên. Hỏa diễm. Thần niệm lực lượng. Thần văn lực lượng. Bao quát kiếm chi lĩnh vực đều vô dụng. Đến cùng muốn thế nào. mới có thể thông qua này khảo nghiệm. Đúng rồi, đây là thần niệm thiên bi thí luyện, nói cách khác cũng không có thể xác, thuần túy là thần niệm phương diện khảo nghiệm, đây đều là giả. Nếu vô phương cắt đứt lời, có phải hay không đang khảo nghiệm sức mạnh ý chí của ta? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã hít thở sâu một hơi, chính là quyết định không nữa chống cự. Tịch diệt thần long biến tán đi, hỏa diễm tiêu tán, kiếm chi lĩnh vực càng là sụp đổ. Chỉ một thoáng, vô số cành lần nữa tăng lớn lực lượng, trói buộc lấy Lâm Giã, xa vào đến trong máu thịt của hắn. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, điên cuồng xâm nhập Lâm Giã. Cho dù là hắn trải qua vô số cực khổ, đều là lông mày nhíu chặt. Răng rắc thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Giã có thể cảm giác được rõ ràng, xương cốt của mình đều nát, nhưng thần sắc hắn không thay đổi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: ta có thể vượt qua đi, ta sẽ không chết loại trình độ này thống khổ. Còn không cách nào làm cho ta Lâm Giã khuất phục trong lòng nắm lấy ý nghĩ này. Cành không ngừng dùng sức, nhưng mà Lâm Giã lại là dần dần cảm giác không thấy đau đớn. Sau một lát, Lâm Giã đúng là cảm thấy mát lạnh khí tức. Cúi đầu xem xét, đã thấy nguyên bản trói buộc lấy hắn cành, đúng là hóa thành vô số màu xanh biếc sinh mệnh khí tức, chảy đến hắn trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã lực lượng trong cơ thể, vô luận là thánh lực, thần văn lực lượng vẫn là thần niệm lực lượng, đều có tăng lên cực lớn. Cách này, nhục thể của ta giống như là thật. Lâm Giã khóe miệng co giật, hắn lúc này mới phát hiện, tại đây cách trong không gian thần bí, hắn thân thể lại là chân thật tồn tại. Nói cách khác, nếu như hắn thân thể xuất hiện cái gì sai lầm, sau khi rời khỏi đây vô cùng có khả năng không biết chỉ càng tốt. Cái này khiến hắn sợ không thôi, nếu là hắn mới vừa rồi không có nhẫn ở, đã có thể xong đời. Bất quá còn tốt, hắn chống đỡ đi qua. Hắn không chỉ không có thụ thương, tự thân thể phách càng là đạt được tăng cường. Ong ong ong, đợi đến tất cả sinh mệnh khí tức tràn vào đến Lâm Giã trong cơ thể về sau, chung quanh tình cảnh dần dần chuyển hóa. Hai cái hô hấp về sau, Lâm Giã đã là đưa thân vào trên một tòa cô phong. Cô phong vô cùng dốc đứng, chỉ có một người đứng địa phương, lại tới một người, khả năng đều sẽ trực tiếp sụp đổ, hạ xuống. Tê, đây rốt cuộc là cái ruộng gì? Khảo nghiệm sờ lên mũi, Lâm Giã trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nay một cửa, lại là khảo nghiệm cái gì? Lâm Giã dám xác định, nếu là hắn rơi xuống dưới, chỉ sợ lần luyện tập này cũng liền đi tới cuối. Cúi đầu xem xét, cô phong càng là cao vút trong mây. Nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy thương mang vân vụ, làm người ta sợ hãi vô cùng. Gơ, dơ, a, o, thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó chính là nhịp động cánh thanh âm. Cái này, đột ngột nghe được thanh âm này, Lâm Giã sắc mặt lại là biến hóa dâng lên. Trong lòng của hắn đột ngột có một loại dự cảm bất tường, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Giã vẻ mặt trắng bịch, suýt nữa nhìn không được tuôn ra nói tục tới. Chỉ thấy mấy trăm đầu hùng tráng diều hâu đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Giã đánh giết mà đi. Sắc bén ưng trào, lập lòe hàn mang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Diều hâu móng vuốt lực đạo mười phần, một khi Lâm Giã bị bắt được, đụng vào đều sẽ không bị khống chế rớt xuống. Cô phong thật áp độc thí luyện, cắn răng, Lâm Giã không còn dám lưu thủ. Tâm niệm vừa động, tay phải phát họa ra thần văn, tay trái đấm ra một quyền, thiên đế quyền bộc phát ra mãnh liệt lực lượng, nhấc lên một đạo khí lưu sục sôi mà ra, ngược lại để những cái kia diều hâu bay tới tốc độ chậm lại rất nhiều. Sau một khắc, rất nhiều thần văn ngưng tụ thành hình, bộc phát ra lực lượng dường dị trọng lực, chậm chạp, cấm bay, phong cấm, nguyền rủa chờ thần văn liên tục bùng nổ. Trong chốc lát, đầy trời diều hâu chính là mất đi bay lượn lực lượng, tại lệ minh âm thanh bên trong, bất lực nhịp động cánh, Lọt vào vực sâu vạn trượng bên trong thiên kiếm thần đế 76 chương 750 thần văn mất đi hiệu lực ha ha ha. Thấy cảnh này, Lâm Giã lập tức phá lên cười. Nếu là hắn không hiểu được thần văn, có lẽ đối phó này chút diều hâu, mong muốn thông qua cửa ải này thí nghiệm, còn có phần khó khăn. Nhưng thần văn hiệu quả lại có thể làm cho hắn bình yên vô sự vượt qua đợt thứ nhất diều hâu sau khi kết thúc. An tính một khắc đồng hồ, tựa hồ là cho thời gian nhường Lâm Giã nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ về sau, Lệ Minh tiếng vang lên lần nữa. Lần này cũng không là diều hâu, mà là một đám mọc ra cánh cự xà tê. Cự mãng thân thể cường độ cực lớn, dù cho không đụng được người, có lẽ đụng vào cô phong, ta liền sẽ rơi xuống này khảo nghiệm. Thật chính là khủng bố, khóe miệng co giật. Dù là Lâm Giã cũng nhìn không được chửi nhỏ một tiếng biến thái. Này chút khảo nghiệm thật sự là quá khó khăn. Mong muốn thông qua, nhất định phải có năng lực đặc thù, hoặc là thần niệm lực lượng cực kỳ cường đại, trực tiếp đưa chúng nó nghiền ép lên đi lại chính là. Ý chí lực bất quá còn tốt. Nay một cửa, Lâm Giã thần văn lực lượng lập công lớn, biết bay cử mãng lại như thế nào cơ hồ còn không có tới gần Lâm Giã, chính là bị thần văn lực lượng cho đưa vào vô tận tận thâm uyên. Cự mãng về sau thì là phi long, phượng hoàng. Thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng nhiều, rõ ràng này khảo nghiệm vẫn là cho người ta đường sống. Theo cuối cùng một đầu hỏa phượng hạ xuống vô tận thâm uyên, Lâm Giã dưới chân cô phong lắc lư, đúng là hóa thành hào quang màu vàng đất, tràn vào đến Lâm Giã trong cơ thể. Một cỗ đặc thù lực lượng lặng yên tại Lâm Giã trong cơ thể cắm rễ nảy mầm. Này một cỗ lực lượng tựa hồ cùng đất đai cứng cỏi có quan hệ. Lông mày cau lại, Lâm Giã lại là tò mò lên. Chẳng lẽ nay khảo nghiệm đưa cho chỗ tốt cũng là ngũ hành nguyên tố có quan hệ? Có thể lúc trước Thẩm Thanh Vân nói qua, Tuyền Cơ tiên tử từng xông qua thập quan, nếu như là dùng ngũ hành nguyên tố làm chủ lời, không khả năng sẽ có nhiều như vậy cửa ải thôi. Tiếp lấy xông ra đi liền biết nhích miệng. Đợi đến rất nhiều thổ màn ánh sáng màu vàng chui vào trong cơ thể, cô phong tiêu tán, Lâm Giã đã là đưa thân vào một mảnh bên trên bình nguyên. Nay một cửa cũng không có cái gì khó khăn, bất quá là vô cùng tận thú dữ, yêu thú hướng về Lâm Giã công tới, không có chút nào thỉnh thoảng, nhưng đối Lâm Giã vẫn như cũ vô dụng. Sau nửa canh giờ, yêu thú thực lực đã là tăng lên tới vô địch thánh giả cảnh giới. Lâm Giã lúc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thần văn, thần niệm cùng nhau bùng nổ. Cái kia đầy trời yêu thú còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, chính là hóa thành hư vô, tiêu tán tại trên không. Bình nguyên lần nữa tiêu tán, lần này thì là lực lượng vô hình tràn vào đến Lâm Giã trong cơ thể, cường hóa lấy hắn thần niệm lực lượng. Nay một cửa, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nếu là ngươi có vượt cảnh giới tác chiến năng lực, tự nhiên là đơn giản, bởi vì yêu thú cao nhất liền là cùng ngươi cùng giai. Nếu ngươi không có vượt cảnh giới tác chiến năng lực, dù cho không bị đánh chết, cũng phải bị mệt chết làm sao? Lâm Giã thực lực chân thật vượt xa cảnh giới của hắn bản thân, cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Năm cái hô hấp về sau, vô cùng tận ánh sáng màu xanh lam tuôn ra, đột nhiên đem Lâm Giã bao vây lại. Cùng lúc đó, dòng nước phun trào, ngắm nhìn bốn phía xem xét, Lâm Giã đã là đưa thân vào bên trong biển sâu. Ong ong ong bạch dòng nước phun trào, mãnh liệt thủy áp lập tức đem Lâm Giã cố ổn định ở một cái khu vực. Sau một khắc, rất nhiều thực nhân ngư hiển lộ ra sắc bén răng, hướng về Lâm Giã đánh tới. Hắc hắc, phòng ngự ta am hiểu nhất, nhích miệng lên. Lâm Giã không có chút nào lo lắng, tâm niệm vừa động, lần nữa phát họa ra thần văn tới. Phong cấm, chậm chạp, không gian, trọng lực chờ thần văn vừa mới xuất hiện, cái kia vô cùng tận thực nhân ngư chính là bị khốn trụ, vô phương động đậy, chỉ có thể chen chúc lấy kẹp tại cùng một chỗ. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, những cái kia thực nhân ngư đã là chồng chất thành núi, đều là kẹp tại trong đống, không ngừng ma sát răng, hướng về Lâm Giá Thị uy. Tị, nay chút thí luyện tựa hồ quá đơn giản một chút. Ai nhún vai, Lâm Giá không khỏi than nhẹ một tiếng. Xem ra lần thứ nhất thí luyện hắn liền có cơ sẽ trực tiếp tiến vào thần niệm thiên bi, như thế lớn thứ tự tăng lên, không biết có thể làm cho hắn tăng lên nhiều ít thần niệm lực lượng. Nhưng mà ngay tại Lâm Giá tưởng tượng lấy tăng lên thần niệm lực lượng thời điểm, nước biển bên trong lặng yên dập dờn ra một cỗ lực lượng vô hình. Ông dù gì lực lượng dập dờn mà qua, sau một khắc, Lâm Giá trước người thần văn oanh một thoáng tiêu tán đi. Rầm rầm rầm, không có thần văn lực lượng áp chế, những cái kia thực nhân ngư lập tức tuôn ra chuyển động, dồn dập hướng phía Lâm Giá đánh giết đi. Sắc bén răng nhọn lập lòe hàn mang kinh hô một tiếng. Lâm Giá không dám có bất kỳ chần chờ, thần niệm lực lượng tách ra, lập tức hóa thành một đảo màn nước, đưa hắn bao vây lại. Phanh phanh, sau một khắc, vô số thực nhân ngư đụng vào màn nước lên. Dù là Lâm Giá thần niệm lực lượng cường hãn, màn nước đều là hiện lên rất nhiều vết sách. Bảo cho ta sắc mặt biến hóa. Lâm Giá hai tay vung vẩy, thần niệm lực lượng lập tức chuyển hóa thành lôi thuộc tính, toát ra hào quang sáng chói. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo bùng nổ, trong nháy mắt đem đầy trời thực nhân ngư cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà sau một lát, vừa có vô cùng tận thực nhân ngư vọt tới. Lông mày cau lại, Lâm Giá lần nữa phát hỏa thần văn. Thần văn cấp tốc phát hỏa thành công. Nhưng mà khiến cho Lâm Giá kinh ngạc chính là trong đó nhưng không có ẩm chứa bất kỳ lực lượng nào tê. Không phải là thần niệm thiên bi phát giác được loại kia phương pháp quá biến thái, đem thần văn lực lượng hủy bỏ. A, khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giá không khỏi buồn bực dâng lên. Không có thần văn lực lượng, còn muốn thông qua này chút thí luyện, chỗ phải hao phí thời gian, có thể liền có hơn này một cửa. Kiểm tra hẳn là phòng ngự. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giá song tay nhẹ vẫy, thần niệm lực lượng lần nữa hóa thành nước màn, đưa hắn bảo vệ. Thân ở tại trong biển rộng, chỉ có đem thần niệm lực lượng cũng hóa thành nước, mới có thể mượn nhờ nước lực lượng, nhưng thần niệm lực phòng ngự càng mạnh. Phanh phanh phanh, không bao lâu, vô số thực nhân ngư đánh tới, không ngừng đụng chạm lấy màn nước. Số lượng ít thời điểm, những cái kia thực nhân ngư vô phương đối màn nước tạo thành bất luận cái gì trùng kích. Đợi đến số lượng nhiều về sau, Lâm Giá lại chuyển đổi thuộc tính, bộc phát ra sấm sét lực lượng, đưa chúng nó cho toàn bộ nổ bay. Lật qua lật lại mấy lần, những cái kia thực nhân ngư thực lực cũng tại từng bước tăng lên. Lâm Giá thì là nghiêm túc suy tư dâng lên. Hắn đem lúc trước mấy quan khứ trừ đi thần văn lực lượng năng lực sau khốn cảnh phân tích, mong muốn hiểu rõ này chút thí luyện xáo lộ. Ai, thứ nhất, ba loại sức mạnh đều vô dụng. Rất rõ ràng là đang khảo nghiệm hắn kiên định tâm trí. Cửa thứ hai, thân ở cô phong, muốn mau né bay đầy trời chim công kích. Nếu là không có thần văn, Lâm Giá muốn làm hẳn là mượn nhờ thần niệm lực lượng, chính xác đem tới gần hắn phi cầm đều đẩy đi ra, tránh cho mình bị đụng vào. Cũng chính là đối thần niệm lực lượng khống chế tinh chuẩn. Mọi người đều biết thần niệm lực lượng mục tiêu công kích có chút rộng khắp, rất nhiều tình huống dưới vô phương xác định mục tiêu. Nhưng nếu là nắm giữ này một loại thủ đoạn, không chỉ mục tiêu càng thêm tinh chuẩn, ngưng ghét tại cùng một chỗ lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Cửa thứ ba, không có lòe loẹt đồ vật, khảo nghiệm là thần niệm lực công kích. Cái kia cửa thứ tư này chính là phòng ngự. Thiên kiếm thần đế 76 chương 751 rèn luyện kỹ xảo ý chí lực. Thần niệm khống chế tinh chuẩn, công kích, phòng ngự. Này chút thí luyện quả thật có thể rèn luyện người thần niệm. Trách không được đối thần niệm tăng lên lớn như vậy. Không biết đến tiếp sau còn có cái gì thí luyện. Hai mắt híp lại, Lâm Giá không nghĩ nhiều nữa, toàn lực điều động thần niệm lực lượng ngăn cản ở chung quanh. Một khắc đồng hồ về sau, nương theo lấy cuối cùng một đợt thực nhân ngư bị đánh bay. Nước biển chung quanh hóa thành nồng đậm thần niệm khí tức, tràn vào đến Lâm Giã trong cơ thể. Đấu chuyển tinh di. Sau một khắc, Lâm Giã đã là đưa thân vào một cái phòng bên trong. Ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy vách đá. Bạc ánh sáng màu trắng từ trên cao vung vãi chiếu sáng toàn bộ không gian. Lông mày cau lại, Lâm Giã vừa mới chuẩn bị thả người bay lên, lại là kinh ngạc phát giác. Này một mảnh địa khu lại là cấm không lĩnh vực vô phương bay lượn, nói cách khác, chỉ có thể ở trong phòng này. Lần này lại là cái gì khảo nghiệm? Trầm ngâm một tiếng, Lâm Giã hết sức chăm chú chờ đợi lấy khảo nghiệm tiến đến. Ông thần niệm khí tức hội tụ, một bóng người lặng yên hiện lên ở Lâm Giã trước người. Dương mắt xem xét, cái kia thần niệm khí tức bất ngờ tạo thành một cái khôi lỗi, khí thế mãnh liệt, cảnh giới đúng là so Lâm Giã cao hơn nhất giai. Không đợi Lâm Giã kịp phản ứng, cái kia khôi lỗi chính là một tay hóa quyền, một tay làm trưởng, hướng về Lâm Giã đánh tới. Thiên đế quyền diệt thiên chỉ mắt thấy thế công kéo tới, Lâm Giã vô ý thức đưa tay. Thiên đế quyền diệt thiên chỉ liên tục bùng nổ, minh mông thánh lực giống như cử long gào thét, âm âm lướt qua. Ông nhưng mà kinh người quyền thế cùng chỉ ảnh lại là xuyên qua khôi lỗi, cũng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. U vinh quy quy mơ. Phát giác được điểm này, Lâm Giã hơi nhíu mày, lập tức tỉnh ngộ lại. Nơi này chính là thần niệm thiên bi, cái gọi là thí luyện, tự nhiên cũng là đối thần niệm mà nói, thánh lực vô phương phát huy tác dụng. Lúc trước Lâm Giã có thể đồng dụng thần văn lực lượng, chính là thần văn lực lượng cũng không thuộc về cái thế giới này. Thần niệm thiên bi chưa bao giờ tiếp xúc qua. Lại thêm Lâm Giã lại là đem thần văn cùng thần niệm dung hợp lại cùng nhau, ban đầu nó cũng là không có phát giác được, mới có thể nhường Lâm Giã mấy lần vận dụng. Có thể theo thần văn lực lượng lặp lại sử dụng, thần niệm thiên bi phát giác được dị thường của nó, tự nhiên sẽ trấn áp nó. Nghĩ rõ ràng này điểm, Lâm Giã lúc này rút về thánh lực, thân hình lui nhanh, đồng thời tâm niệm vừa động, vạn tượng thần quyết vận chuyển, giống minh mông thần niệm hội tụ, đột nhiên hóa thành một đầu cự hổ, quơ lời chào, hướng về kia khôi lỗi đánh giết mà đi. Cự hổ trên thân lập lòe kim quang, ẩm chứa sắc bén sát ý. Ngũ linh thần quyết phối hợp vạn tượng thần quyết, uy lực kinh người. Ầm, móng vuốt sắc bén đánh vào khôi lỗi trên thân, lập tức đem đập bay ra ngoài. Sau một khắc, cự hổ vọt lên kéo ra tinh bồn miệng lớn. Nhưng mà cái kia khôi lỗi cũng không phải ăn chay, đúng là thân hình nhún xuống, tránh thoát sắc bén hổ răng trong nháy mắt. Tay phải hóa quyền, đột nhiên hướng lên đánh ra. Gào ngô một quyền phía dưới, ngưng tụ thành cự hổ thần niệm lực lượng đúng là hư ảo rất nhiều. Ngay sau đó, không đợi cự hổ vung vẩy hai vuốt, cái kia khôi lỗi đúng là thân hình xoay tròn, đột nhiên một cái đá nghiêng đá vào cự hổ phần bụng. Ầm, theo khôi lỗi lập lòe thần niệm lực lượng một cước đá ra, đầu kia thần niệm cự hổ ầm ầm vỡ nát. Tê, đây là chém giết kỹ xảo. Lâm Giã hai mắt sáng lên, hô hấp không khỏi dồn dập. Hắn tuy nói đã đem rất nhiều võ kỹ, kiếm kỹ muốn tu luyện đến đỉnh phong, có thể tự thân chém giết kỹ xảo lại không phải quá mạnh. Nếu là nơi này có thể rèn luyện chém giết kỹ xảo lời, đảo là một chuyện tốt. Nhích miệng lên, Lâm Giã tán đi vạn tượng thần quyết, chẳng qua là thôi động tam thiên thiên đạo cùng thiên thần dẫn. Cùng lúc đó, cái kia khôi lỗi đã là tay phải hóa trưởng, hướng phía Lâm Giã ngực quét ngang mà ra. Cung Lâm Giã hai tay thần niệm phun trào, lập tức đón đỡ ở. Nhưng mà cái kia khôi lỗi thủ đoạn đảo ngược, chấn động lên. Sau một khắc, liên tục không ngừng thần niệm lực lượng mãnh liệt mà ra, không ngừng đụng vào Lâm Giã trên hai tay. Lâm Giã chợt cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, ngăn cản không kịp, trực tiếp bị khôi lỗi đập bay ra ngoài. Đây là lợi dụng chấn động lực lượng, đem một loại thế công lực lượng kéo dài, Nhiều lần công kích Lâm Giá tuy bị đánh bay, lại là hưng phấn lên. Hắn có một loại dự cảm, này một cửa khôi lỗi sẽ mang lại cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Nhưng khôi lỗi cũng sẽ không cho Lâm Giá quá nhiều phản ứng thời gian. Lần nữa lấn người tiến lên, hướng phía Lâm Giá phát ra liên miên thế công. Khôi lỗi cảnh giới vốn là cao hơn Lâm Giá nhất giai, lại thêm nó chém giết kỹ xảo có thể nói là xuất thần nhập hóa. Lâm Giá nhất ngay từ đầu đúng là lâm vào hạ phong. May mà Lâm Giá thực lực chân thật tương đối cường hãn, khôi lỗi cảnh giới mặc dù cao hơn hắn nhất giai, có thể thực lực lại không bằng hắn, vô phương đối với hắn tạo thành cụ thể tổn thương. Lâm Giá thì là đem khôi lỗi coi là đá mài đao, tôi luyện chính mình chém giết kỹ xảo. Sau gần nửa canh giờ, Lâm Giá chém giết kỹ xảo cuối cùng đuổi theo đi lên, so với khôi lỗi không hề yếu, chẳng qua là còn vô phương dung hội quán thông. Có thể nương tựa theo thực lực cường hãn, Lâm Giá trung quy là một quyền đánh nổ khôi lỗi hô. Một cửa ải này là chém giết kỹ xảo, không biết cửa ải tiếp theo lại là cái gì. Sờ lên mũi, Lâm Giá lại là kinh ngạc phát giác, khôi lỗi bị đánh bảo sau vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ nay một cửa còn không có thông qua? Khóe miệng co giật, Lâm Giá không khỏi lúc túng. Ông rất nhanh, so lúc trước còn cường đại hơn thần niệm khí tức hội tụ, lần nữa hình thành một cái khôi lỗi. Chỉ bất quá lần này khôi lỗi cảnh giới trọn vẹn cao hơn Lâm Giá ba cái cảnh giới. Oanh, cái kia khôi lỗi vừa mới xuất hiện chính là bước lướt tiến lên, đột nhiên một quyền đập vào Lâm Giá trên mặt. Âm cuồng bảo thần niệm lực lượng bùng nổ, Lâm Giá lúc này bị nện bay ra ngoài, trong lòng ngạc nhiên. Lần này khôi lỗi thực lực đúng là cùng hắn tương tự, mà lại tốc độ lực lượng cùng với chém giết kỹ xảo so sánh với lúc trước càng mạnh. Không ngoài dự tính, Lâm Giá lần nữa đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể thông qua bị đánh đi tăng lên kỹ xảo của mình. Lần này hao phí tới tận Lâm Giá một cái canh giờ mới đưa kỹ xảo tôi luyện đến khôi lỗi cảnh giới, lại hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, khôi lỗi bị đánh bảo hóa thành đầy trời thần niệm khí tức, giống như nước sông hướng về Lâm Giá trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cái này kết thúc hơi sững sờ, Lâm Giá còn có chút tiếc hận. Cái kia khôi lỗi tuy nói rất mạnh, nhưng đối với hắn tăng lên cũng rất lớn. Không nói những cái khác, chỉ những cái kia chém giết kỹ xảo liền để hắn được ít lời không nhỏ. Quang mang lần nữa lấp lánh, lần này chung quanh tình cảnh thì là biến thành một cái to lớn hình tròn lôi đài. Bốn phía treo vô số chiếc lồng, mỗi trong một cái lồng đều có một đầu thú dữ, hoặc là thương lang, hoặc là liệt hổ, hoặc là ngân hổ, đều là dùng một loại dữ tợn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giá. Cái kia hung ác vẻ mặt khiến cho Lâm Giá đều là toàn thân run lên. Ông thần niệm khí tức dập dờn, thanh âm thanh thúy vang lên, chung quanh chiếc lồng đều tán đi, trong đó thú dữ dồn dập hạ xuống. Chúng nó đầu tiên là sững sờ, chợt gào thét lên tiếng, cấp tốc đem Lâm Giá bao vây lại, răng nhọn lập lòe hàn mang, trong con mắt tràn đầy tàn nhẫn lại đắc ý vẻ mặt. Thiên kiếm thần đế 76 chương 752 thần niệm thiên bi dị thường gào ngô, giống thú dữ gào thét. Mấy chục con cử thú dồn dập vọt lên, hoặc là dối ra lời chào, hoặc là kéo ra bồn máu miệng lớn, hoặc là cọ sát răng nhọn, hướng về Lâm Giá đánh giết đi. Trong cơ thể của bọn nó ẩn chứa vô số thần niệm lực lượng, bồng bột thần niệm uy áp, giống như núi cao gào thét mà xuống. Cảm nhận được uy thế như vậy, Lâm Giá sắc mặt biến hóa, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà bốn phía đều là thú dữ, thần niệm lực lượng tựa như là lồng giam đem Lâm Giá triệt để bao vây lại, căn bản không chỗ né tránh. Thật mạnh thần niệm uy áp. Tỷ, lúc trước Tuyền Cơ tiên tử cũng bất quá là 60 giai thần niệm lực lượng, đều có thể xông qua thập quan, nàng cũng có thể làm đến. Ta ta cũng có thể vừa nghĩ tới Tuyền Cơ tiên tử dùng 60 giai thần niệm lực lượng mạnh mẽ chống đỡ thập quan. Lâm Giá cắn răng, trong lòng kiên định, đúng là tạm thời kháng chủ những cái kia thần niệm uy áp lực lượng. Sau một khắc, Lâm Giá bên cạnh thần niệm lực lượng hóa thành quang thuẫn, đem thần niệm uy áp ngăn cách tại bên ngoài. Nhưng mà quang thuẫn phía trên lại là dần dần hiện ra nhỏ xíu vết rách tới. Hết sức rõ ràng, dùng Lâm Giá thực lực trước mắt, rất khó ngăn cản được cái kia phô thiên cách địa mà đến thần niệm uy áp. Kỳ thật này thần niệm thiên vi thí luyện chia làm rất nhiều loại, cho dù là giống nhau bản chất, cũng sẽ có lấy vô số loại biểu hiện hình thức. Thông qua tốc độ càng nhanh, thần niệm thiên vi cho ngươi thiết trí độ khó cũng lại càng lớn. Lại thêm không có cố định thí luyện, tất cả đều là ngẫu nhiên hình thức. Vận khí có đôi khi cũng chiếm rất lớn một bộ phận, bởi vì lúc trước Lâm Giá sử dụng thần văn lực lượng, nhanh chóng xông qua hai quan. Thần niệm thiên vi ngầm thừa nhận Lâm Giá tiếp xuống độ khó lại so với những người còn lại cao hơn rất nhiều. Độ khó tăng lên, Lâm Giá lại không cách nào vận dụng thần văn, này với hắn mà nói tự nhiên là một loại áp lực. Giống tiếng gầm gừ càng ngày càng to rõ, mấy chục con thú dữ đã là nhích tới gần. Sau một khắc, thần niệm lực lượng mãnh liệt gia trì tại thú dữ trên lời chào, hướng về quang thuẫn lên vỗ tới. Ầm răng rắc thanh âm thanh thúy bên trong quang thuẫn bên trên, vô số vết sách hiển hiện. Tê, khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giá không khỏi hơi biến sắc mặt. Hắn có thể cảm giác được, những mãnh thú kia trong cơ thể ẩm chứa thần niệm lực lượng đã vượt ra khỏi hắn chỗ có thể chống đỡ lực lượng âm đột ngột. Quang thuẫn phá toái, những mãnh thú kia nhìn Lâm Giá trong con mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc. Quang thuẫn phá toái, Lâm Giá nhận cắn trà, không chịu được hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kích thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Lâm Giá trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Gào ngô đúng lúc này, một tia sáng trắng lấp lánh, quái mèo Tiểu Tuyết hiện hiện, sau lưng hai cánh nhịp động, miệng lập tức phồng lên. Rầm rầm rầm hai cánh nhịp động ở giữa, chung quanh thần niệm khí tức hội tụ. Bất quá là chớp mắt, chính là ngưng tụ thành xoay tròn lấy gió lúc. Mãnh liệt sóng gió ầm ầm đem mấy chục con thú dữ đều đập bay ra ngoài. Hô, xem đến nơi này, Lâm Giá không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chợt nhìn chăm chú quái mèo, vừa vặn có thể nhìn một chút điểm lành lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Meo phồng lên miệng kéo ra. Sau một khắc, như có gió lúc từ nhỏ tuyết trong miệng bắn ra, mãnh liệt chuyển động gió mạnh bay lượn, trong nháy mắt đem đầy trời thú dữ đều cuốn lên. Những mãnh thú kia không ngừng phát ra gào thét thanh âm, sau một lát dồn dập vỡ toang, hóa thành thần niệm khí tức tiêu tán trên không trung. Lâm Giá nhích miệng cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy thu nạp, lại là phát giác những cái kia thần niệm khí tức dần dần tiêu tán tại trong hư vô. Lông mày cau lại, Lâm Giá rất nhanh hiểu rõ, không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Hết sức rõ ràng, thần niệm thiên bi kiểm chắc đến hắn cũng không là dựa vào tự thân lực lượng thông qua cửa ải này đem phần thung của hắn hủy bỏ. Bất quá hủy bỏ cũng không có việc gì, Lâm Giá có tự tin có thể tiến vào thiên bảng. Đến lúc đó kết toán thứ tự ban thưởng, hắn vẫn như cũ có thể được đến chỗ tốt. Gào ngô, nhưng mà Tiểu Tuyết nhưng không có muốn thả vứt bỏ ý nghĩ, đột ngột vọt lên, hơi lộ ra non nớt sắc bén móng vuốt, hướng về trên không vung tới. Ầm thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Giá dương mắt xem xét, lại là kinh ngạc vạn phần. Lúc trước vẫn là không có vật gì trên không, đúng là tại Tiểu Tuyết công kích phía dưới xuất hiện một vết nứt bạch, vết nứt hiện hiện, trong chốc lát bắn ra mãnh liệt sức lôi kéo, đột nhiên đem Lâm Giá, quái mèo đều lôi kéo đi qua. Ông ông tiếng kinh hô bên trong, Lâm Giá đã là ôm Tiểu Tuyết bị kéo xuống vết nứt không gian bên trong. Thần niệm thiên bi đột ngột kịch liệt chấn động lên, phanh phanh phanh thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, một đạo lại một đạo thân ảnh từ không trung hiện hiện, rơi xuống. A không bao lâu, gần trăm đạo thân ảnh tầng tầng té lăn trên đất, đều là đau đớn vô cùng. Đáng chết, ta còn tại vượt quan, làm sao lại bị đuổi ra ngoài? Lần này vượt quan tại sao cùng trước kia không giống nhau? Ta thất bại về sau thế mà còn ở bên trong, chẳng lẽ hiện tại là tất cả đều thất bại mới có thể đi ra ngoài? Chỉ một thoáng, mọi người đều là tò mò vạn phần, tham khảo dâng lên. Không đúng, ta còn không có thất bại đâu, đều bị đuổi ra ngoài, lần này thần niệm thiên bi làm sao như vậy, quái gì? Mọi người buồn bực không thôi. Thẩm Thanh Vân, Lan Á Hảo, Thiến Nguyệt ba người cũng là không rõ ràng cho lắm, ngắm nhìn bốn phía kinh ngạc vô cùng. À, Lâm sư đệ đâu, hắn làm sao còn chưa có đi ra? Thẩm Thanh Vân rất nhanh phát giác Lâm Giã chưa hề đi ra, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, quay đầu nhìn về phía thần niệm thiên bi. Đã thấy thần niệm thiên bi bị hào quang bao phủ, đúng là thấy không rõ lắm. Cái này, chẳng lẽ thần niệm thiên bi phát sinh biến hóa? Lúc này, Lan Á Hảo coi như lại thế nào trì độn, cũng có thể nhìn ra thần niệm thiên bi phát sinh dị thường biến hóa. Mà nguyên nhân thì là Lâm Giá bằng không cũng không có khả năng đem bọn hắn tất cả mọi người phun ra. Duy chỉ có Lâm Giá còn tại thần niệm thiên bi bên trong hô: ta lần này đổ ước, cứ như vậy bại. Nói chung, tại thần niệm thiên bi bên trong đợi thời gian càng dài, thứ tự cũng là càng cao. Trước mắt Lan Á Hảo đều bị quăng đi ra, trong lòng tự nhiên sẽ tuyệt vọng. Hắn nguyên bản còn nghĩ đến có thể lực áp Lâm Giá, không nghĩ tới Lâm Giá vô luận là tại tu luyện vẫn là tại tình cảm phương diện đều nghiền ép hắn. Ai, lần này thí luyện kết thúc làm sao còn không phát ban thưởng? Chẳng lẽ là ban thưởng hủy bỏ? Đừng a, không có ban thưởng, ta muốn lúc nào mới có thể đột phá đến 61 giai thần niệm lực lượng? Còn lại mọi người xác định mình đã bị loại, lại không có đạt được ban thưởng về sau, dồn dập kêu rên dâng lên. Không đúng, các ngươi mau nhìn, thần niệm thiên bi còn tại vận chuyển, không thể nào, chúng ta đều bị quăng đi ra, làm sao còn tại vận chuyển? Chẳng lẽ còn có người tại thần niệm thiên bi bên trong trời ạ? Làm sao có thể? Cái kia một cỗ lực lượng căn bản là không có cách chống lại, hắn làm sao có thể còn đợi tại thần niệm thiên bi bên trong? Tê, ban thưởng đều không phát, khẳng định là còn có người ở bên trong tiếp nhận thí luyện. Tiếng nói vừa ra, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại là không ai rời đi, đều là nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm thần niệm thiên bi. Chờ ban thưởng là một chuyện, bọn hắn càng muốn nhìn hơn xem đến cùng là ai có thể lợi hại như vậy, càng muốn biết người kia có thể tiến vào thần niệm thiên bi nhiều ít. Thứ tự Thiên Kiếm Thần Đế 76 chương 753 Tam Thiên Thiên Đạo tin tức. Một mảnh không gian rủ gì bên trong, Lâm Giã, Điềm Lành tựa như là hai mảnh đám mây không ngừng trôi nổi. Không biết qua bao lâu, Lâm Giã mơ màng tỉnh lại, này mới phát giác chung quanh tràn đầy thần niệm khí tức, trừ cách đó ra không có vật gì khác nữa. Ông ông ông, tựa hồ là đã nhận ra Lâm Giã thức tỉnh, đầy trời thần niệm khí tức phun trào, đúng là hóa thành một đoàn quang mang phiêu phù ở Lâm Giã trước mặt. Meo, ô lúc này Điềm Lành tỉnh lại, hú lên quái gì liền nhào tới, trực tiếp đem cái kia một đoàn quang mang nuốt đến trong bụng. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã vừa mới chuẩn bị giáo huấn Điềm Lành, đã thấy trên không lần nữa ngưng tụ ra một đoàn quang mang, lập lòe ánh sáng nhu hòa. Lông mày cau lại, Lâm Giã đưa tay cầm lấy đoàn kia hào quang, lại giống như là bắt được bông vải, mềm nhũn. Dùng sức bóp mấy cái kia một đoàn quang mang đúng là theo Lâm Giã ra thịt, chui vào hắn trong cơ thể. Chờ chút, này một cỗ lực lượng quang mang vừa mới xông vào trong cơ thể, Lâm Giã lập tức bối rối lên, vội vàng đắm chìm thần tâm, dò xét cái kia một cỗ lực lượng. Nhưng mà, dò xét về sau, Lâm Giã lại là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cái kia một cỗ lực lượng, đúng là cùng tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo thần niệm lực lượng khí tức tương tự. Này một cỗ lực lượng, cùng Tam Thiên Thiên Đạo có quan hệ? Con ngươi đột nhiên co vào, Lâm Giã lần nữa nhìn xem chung quanh giống như biển mây thần niệm khí tức, cả người hô hấp đều dồn dập. Bởi vì hắn thực lực còn chưa đột phá đến đại thánh cảnh giới, Trần Đạo Hiên cũng không đem Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển tin tức nói cho hắn biết. Không nghĩ tới, tại tìm kiếm ngũ linh thần di tích quá trình bên trong, đúng là tìm được manh mối. Lâm Giã dám khẳng định, cái này cái gọi là thần niệm thiên bi, nhất định cùng Tam Thiên Thiên Đạo có liên quan. T. Trong này thần niệm khí tức, làm thật giống như Tam Thiên Thiên Đạo bích lạc bị Lâm Giã bừng tỉnh. Quét mắt chung quanh về sau, lập tức trầm giọng nói ra. Lâm Giã, ngươi đơn thuần vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo thử nhìn một chút, có lẽ có thể phát động manh mối. Tốt, khẽ vuốt cằm, Lâm Giã lúc này thu hồi thần niệm lực lượng, tâm niệm vận chuyển, đem Tam Thiên Thiên Đạo Thiên Thần Dẫn chờ công pháp tản ra về sau, thuần túy vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo lực lượng. Chỉ một thoáng, thánh khiết thần niệm lực lượng dập dờn cùng đầy trời thần niệm khí tức chạm vào nhau. Phanh phanh phanh, cơ hồ là cả hai tiếp xúc trong nháy mắt. Không gian bên trong, chỗ có thần niệm khí tức đều là sôi trào lên, nhanh chóng bốc hơi, biến thành vô số vân vụ. Ông trong mây mù hiện ra một bộ bức họa. Cái kia rõ ràng là một mảnh hẻm núi lớn, trong đó có xanh ngắt cây cối, màu nâu đại địa, thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Lâm Giã mắt sáng như đuốc, cấp tốc đem cái kia một bộ bức họa khắc ở trong lòng. Sau một lát, vân vụ tán đi, bức họa cũng là biến mất. Không có thần niệm khí tức chống đỡ về sau, không gian dần dần bắt đầu vỡ nát. Lâm Giã chỉ cảm thấy thân thể đau đớn vô cùng, tựa hồ muốn bị lực lượng vô hình thôn phệ. Cắn răng, Lâm Giã cấp tốc đem điểm lành thu nhập cửu trọng không gian. Sau một khắc, thân thể của hắn đã là bị không gian sụp đổ, hiện hiện vết nứt thôn phệ. Khổ khổ đợi đến Lâm Giã lần nữa mở mắt ra thời điểm, lại là xuất hiện ở lỗ tổng. Sau một khắc, thân thể của hắn cấp tốc hạ xuống, không chịu được phát ra cao vút tiếng kêu tới. Lực lượng của hắn lại không cách nào vận chuyển, cảm thụ được mất trọng lượng hoảng hốt, Lâm Giã không khỏi nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc, âm tầng tầng hạ xuống. Nhưng mà trong dự đoán đau đớn hoàn toàn không có, Lâm Giã lại là cảm thấy một hồi mềm mại, không chịu được hai tay một quấn, ôm chặt lấy thứ nào đó. Đột nhiên lung lay đầu, Lâm Giã dương mắt xem xét, lại là vẻ mặt lúc túng. Xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là Thẩm Thanh Vân. Chỉ bất quá, hắn lúc này cũng là bị Thẩm Thanh Vân ôm vào trong ngực. Hai tay của hắn vòng quanh Thẩm Thanh Vân cổ, tựa như là một thiếu nữ treo tại người yêu trên thân. Cái này vây xem mọi người kinh trụ. Giống như hai người phản một thoáng, Thẩm Thanh Vân thân cao vẫn chưa tới Lâm Giã ngực. Lúc này dạng này ôm Lâm Giã, quả nhiên là quá có hình ảnh cảm giác. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là thấy say sưa ngon lành. Duy chỉ có Lan Á Hảo một người, vẻ mặt ngốc trệ, gương mặt xinh không thể luyến. Cái kia viên mềm mại thiếu nam tâm A tại phá toái về sau, lại bị nghiền thành cặn bã. Khổ khổ, xấu hổ tằng hắng một cái. Lâm Giã ngắm nhìn bốn phía, phát giác chung quanh tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào hắn cùng Thẩm Thanh Vân trên thân hai người. Lập tức lúc túng không thôi, bất đắc dĩ nói ra. Thẩm sư tỷ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị thần niệm thiên bi đuổi ra ngoài cái kia. Vậy ngươi còn không mau xuống tới? Áp hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Giã liếc mắt. Thẩm Thanh Vân phồng lên miệng, nhưng không có tự mình động thủ đem Lâm Giã nhấc xuống tới. Nàng có thể cảm giác được Lâm Giã lực lượng trong cơ thể không biết vì sao thâm hụt, vô phương vận dụng, lo lắng cho mình dùng sức quá lớn, thương tổn tới Lâm Giã. Khù khù, lập tức đến ngay. Nghe vậy, Lâm Giã này mới phản ứng được, vội vàng buông lỏng ra hai tay, nhảy xuống tới, ngắm nhìn bốn phía xem xét. Lâm Giã lại liếc mắt nhìn thần niệm thiên bi, mắt thấy thần niệm thiên bi lên hào quang dần dần tán đi, không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Lâm sư đệ, lúc trước xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Thanh Vân tò mò hỏi. mới vừa chúng ta đột nhiên bị ném đi ra. Kết quả cũng không lâu lắm, ngươi cũng bị ném ra. Là thí luyện bại sao, còn là chuyện gì xảy ra? Lan Á Hảo nhích miệng nói ra. Đúng vậy a, ta còn tại sông lắm, trực tiếp bị ném đi ra. Bằng không, ta có thể chưa chắc so ngươi muốn đi ra. Lâm Giá lườm Lan Á Hảo liếc mắt, biết hắn là không phục, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Chẳng qua là nhìn chăm chú thần niệm thiên bi. T. Tam thiên thiên đạo manh mối bị ta chiếm được. Này thần niệm thiên bi sẽ không cứ như vậy hủy đi sờ lên mũi. Lâm Giá trong lòng đột ngột lói lên ý nghĩ này, không khỏi tiếc hận vạn phần. Này thần niệm thiên bi thí luyện, đối người tăng lên không nhỏ. Nếu là có thể nói, hắn cũng là hy vọng có thể tiếp tục ở bên trong ma luyện một quãng thời gian. Ong ong ong, đột ngột, thần niệm thiên bi rung động, trên đó hào quang triệt để tán đi. Vô số đạo thần niệm khí tức phóng lên tận trời, sau đó giống như hạt mưa hạ xuống, rơi vào trên thân mọi người. Ông chỉ một thoáng, giữa sân mỗi người đều là bị thần niệm khí tức bao phủ. Trong cơ thể thần niệm lực lượng khuấy động vô cùng, thực lực đều là tại dùng một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Duy chỉ có Thẩm Thanh Vân một người không có bị thần niệm khí tức bao phủ. Nhìn nhắm mắt tu luyện Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân lộ ra nụ cười, ngồi xếp bằng xuống, kéo lấy mặt, nhìn chăm chú Lâm Giá, gương mặt dần dần đỏ lên. Thần niệm khí tức trọn vẹn huy sái nửa canh giờ mới tiêu tán. Rất nhanh tất cả mọi người là hoan hô dâng lên, cơ hồ mỗi người đều có to lớn tăng lên. Thiến Nguyệt thần niệm lực lượng tăng lên tới 60 giai đỉnh phong, khoảng cách 61 giai chỉ có cách xa một bước. Bất quá, Lâm Giá cũng không làm sao vui vẻ. Hắn lần này thần niệm mới đột phá đến 61 giai, tăng lên biên độ mặc dù lớn, có thể cùng Tuyền Cơ tiên tử so sánh, cũng không phải là chói mắt như vậy. Thần niệm khí tức tán đi, trên tấm bia đá hào quang lấp lánh, thiên bảng danh sách lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ một thoáng, gieo hò mọi người không nói nữa, quay người nhìn về phía thần niệm thiên bi, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kích động.